Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1030, Triệu Hoán Nữ Vương 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Phượng Nhi, trở về. Liên Mộng Băng lo lắng hô, gấp đến độ nước mắt đều đi. Ra, nàng không có cách nào giống Ninh Thư như vậy lăng không phi hành. Ninh Thư gắt gao túm Phượng Hoàng Mao, một nắm đấm tạp ở trên lưng. Phượng Hoàng tiếng kêu càng ngày càng suy yếu. Nhạc song song, người buông nàng ra, không thì ta cùng ngươi không chết không. Thôi, Liên Mộng Băng khàn giọng kiệt lực hướng Ninh Thư hô. Trong giọng nói của nàng hàm chứa khắc sâu cừu hận. Kia là đồng bọn của nàng. Bạch Hổ, Bạch Hổ, người nhanh cứu Phượng Nhi. Liên Mộng Băng hướng Bạch Hổ hô. Bạch Hổ bị màu vàng long quấn lấy. Cái này thủy hình long rất khó đối phó. Liền xem như đem hắn bóp nát, đặt ở dưới chân, hóa thành một vũng nước dấu vết, nhưng là đều có thể lần nữa khôi phục. Liên Mộng Băng, người giết ta triệu hoán thú, ta cũng giết ngươi triệu hoán gia thú. Ninh Thư bắt lấy Phượng Hoàng bị đánh cho máu thịt be bét ra thịt, điều chuyển thân thể trong khí kình, sử xuất tất cả khí lực, đem Phượng Hoàng xé thành hai nửa. Chiêm chiếp, Phượng Hoàng thê lương rên rỉ một tiếng, máu tươi phun ra ra tới. Phượng Hoàng máu nóng rực không thôi, phun tung tóe ra tới máu giống hỏa vũ đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Ninh Thư một tay cầm nửa bên Phượng Hoàng thi thể, nhìn làm người run sợ. Phượng, Phượng Nhi, Liên Mộng Băng thê lương hô. Nhạc song song, ta cùng người không chết không thôi. Ninh Thư ném đi trong tay Phượng Hoàng thi thể, không chết không thôi liền, không chết không thôi. Người giết ta triệu hoán thú, ta cũng muốn giết ngươi. Triệu hoán gia thú, Liên Mộng Băng sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Theo Phượng Hoàng chết đi, trên lôi đài niết bàn chi hỏa bắt đầu chậm rãi dập tắt. Ninh Thư nhìn thấy một túm đem bụi tiểu thảo, nàng có nhiều khó chịu. Liên Mộng Băng liền muốn nhiều khó chịu. Liên Mộng Băng nhặt lên trên đất kiếm gãy hướng Ninh Thư đâm tới. Ninh Thư khí kình ngoại phóng, chấn khai Liên Mộng Băng. Liên Mộng Băng bị đẩy lùi trên lôi đài, khó chịu ho khan hai tiếng. Nhạc song song, người giết ta triệu hoán thú, giết ta đồng bạn, thù này không đội trời chung. Liên Mộng Băng hai mắt nhắm lại, triệu hoán ra Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên vừa lên tiếng, toàn bộ lôi đài đều rung động run một cái. Thái Thản Cự Viên lực lớn vô cùng, có thể di chuyển núi đá, giết nàng, đem nàng đánh thành thịt muối. Liên Mộng Băng lạnh lùng hô, nhạc song song, ngươi muốn trả giá thật lớn. Thái Thản Cự Viên đạt được chủ nhân chỉ thị, giờ nắm đấm liền hướng Ninh Thư tiến lên. Thái Thản Cự Viên không riêng lực lớn vô cùng, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Ninh Thư giờ nắm đấm tại vạn chúng chú mục tình huống, hướng Thái Thản Cự Viên tiến lên, dùng nắm đấm đối oanh. Chỉ cần là huyết nhục chi khu, liền không có không sợ đau, liền không có đánh không chết. Ninh Thư điều động thân thể khí kình, cùng Thái Thản Cự Viên nắm đấm đối oanh. Nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, không khí đều sinh ra ba động. Ninh Thư cùng Thái Thản Cự Viên giống như bị định trụ đồng dạng. Một giây sau, Thái Thản Cự Viên bay ngược ra ngoài, hống một tiếng ngã trên mặt đất, nắm đấm mềm oạt. Thái Thản Cự Viên đỏ mắt lên hướng Ninh Thư gào thét. Liên Mộng Băng đau đầu muốn nứt, phi thường bất mãn hướng Bạch Hổ hô, ngươi có phải hay không quá qua loa cho xong. Ngươi đem nữ nhân này giết, thứ ngươi muốn ta liền cho ngươi. Bạch Hổ không nhìn màu vàng long quấy rối, hổ khiếu một tiếng hướng Ninh Thư vọt tới. Bạch Hổ nói là thần thú, bất quá cao cấp yêu thú mà thôi. Ninh Thư bóp pháp quyết, thú bị nhốt quyết, nàng dù sao cũng là tại tu chân vị diện dạo qua, nói đến cũng hổ thẹn. Cái đồ chơi này lại là hải đái dậy. Ninh Thư không ngừng mà biến ảo thủ thế, cơ hồ rút khô trong đan điền linh, trong hồ linh khí, dệt thành vô hình lồng giam đem Bạch Hổ mệt đổi lại trước đó. cũng không đủ linh khí chèo chống Ninh Thư làm ra thú bị nhốt quyết. Tại tu chân vị diễn, thú bị nhốt quyết muốn hóa thần kỳ trở lên tu vì mới có đầy đủ linh khí dùng. Bạch hổ bị vô hình lồng giam khốn trụ, làm sao đều ra không được. Càng không ngừng gào thét, ngươi làm gì, nhanh lên nha. Liên Mộng Băng sắc mặt vô cùng khó coi, hướng Bạch hổ hô. Ninh Thư bóp pháp quyết, chậm rãi thu nạp lồng giam. Không có cách nào, Bạch hổ chỉ có thể hóa thành hình người. Bạch hổ nhìn Ninh Thư, truyền âm nói, ngươi đây là tu chân thủ đoạn. Ninh Thư không nói gì. Liên Mộng Băng liếc hổ ra không được, nhìn chằm chằm Ninh Thư một chút, trực tiếp hướng đứng tại to lớn hoàng kim long long đầu thượng văn đạo sư hô, ta nhận thua. Liên Mộng Băng trong lòng đối văn đạo sư điểm này hảo cảm triệt để tiêu vong, vẫn luôn đứng ngoài quan sát lấy xem náo nhiệt. Nàng cần người yêu cùng đồng bạn, là có thể phó thác phía sau lưng, mà không phải giống văn đạo sư dạng này. Nhạc song song thắng, văn đạo sư hô. Liên Mộng Băng muốn thu hồi Bạch Hổ, phát hiện Bạch Hổ căn bản về không được. Bạch Hổ bị Nhạc song song cấp khống chế. Liên Mộng Băng sững sờ, phải xem Ninh Thư, nàng là làm sao làm được. Nàng thật là càng ngày càng nhìn không thấu Nhạc song song. Đây là nàng trong ấn tượng Nhạc song song sao? Nhạc song song, ta đều đã nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào có thể thả Bạch Hổ. Liên Mộng Băng trầm mặt hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư không nhìn Nhạc song song, con mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài đen xám, cảm giác có chút dị động. Tại Ninh Thư nhìn chăm chú, đen xám bên trong mọc ra xanh nhạt cây cỏ, ngay sau đó một cây cỏ dài đi ra. Ninh Thư trong lòng dâng lên vô cùng vui sướng, đây là tiểu thảo sao, là ngươi sao? Ninh Thư ở trong lòng lo lắng hỏi. Chủ nhân, Nguyễn Nhu thanh âm tại Ninh Thư trong lòng vang lên, làm Ninh Thư tâm đều phải tan, ngươi đây là làm ta sợ muốn chết. Ninh Thư nghiêm nghị nói, bị hỏa thiêu, không biết chạy sao? Tiểu thảo lơ lửng tại Ninh Thư chung quanh, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ninh Thư thở dài một cái. Liên Mộng Băng một mặt khiếp sợ nhìn khởi tử hoàn sinh tiểu thảo, lập tức một mặt xanh xám. Nhạc song song, ngươi cái này gian trá nữ nhân, ngươi làm ngươi triệu hoán gia thú giả chết. Ngươi triệu hoán gia thú không phải phượng hoàng sao? Để nó dục hỏa trùng sinh. Không phải, Ninh Thư không hề lo lắng nói. Tiểu thảo mặc dù phổ thông, nhưng là dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc, sinh mệnh lực ương ngạnh. Nhạc song song, ngươi đây là thái độ gì? Ta muốn giết ngươi. Liên Mộng Băng tức đến xanh mét cả mặt mày. Thi đấu đã kết thúc, ngươi còn muốn đánh với ta sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Liên Mộng Băng bị Ninh Thư thái độ tức giận đến phổi đều phải nổ, khuôn mặt đều xanh mét. Ngươi triệu hoán gia thú là đã sống, nhưng là ta triệu hoán thú chết rồi, ta để ngươi cho ta triệu hoán thú bồi mạng. Liên Mộng Băng nhìn thoáng qua bị vây Bạch Hổ, người này căn bản là không đáng tin cậy, liền theo tới chơi đồng dạng. Nếu như không phải có muốn đồ vật tại trên người nàng, cái này nhiệt xúc căn bản liền sẽ không để ý tới nàng. Ta triệu hoán thú là dựa vào năng lực của mình sống sót, ngươi triệu hoán ra thú không có thể sống dưới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ninh Thư tức giận nói. Nhạc song song, ngươi không nên quá khoa trương. Liên Mộng Băng cắn răng nghiến lợi đạo, lợi đều cắn đổ máu, cả người trong lòng đại loạn, trong lòng phẫn uất chi tâm căn bản cũng không có biện pháp tiêu trừ. Vô luận là vì mặt mũi của mình, vẫn là giữa hai người hiềm khích, Liên Mộng Băng đều muốn giết Ninh Thư, làm dịu trong lòng bi thống. Hết chương.